Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 52, nhà hát bị ma ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này đúng là không sai, nhưng bây giờ nữ chính không thấy đâu. Thế này thì coi như một sự cố sân khấu. Ông ta là đạo diễn, tất nhiên phải chịu trách nhiệm. Nhà thiết kế trang phục là người tinh ý, không khỏi vỗ vỗ lưng đạo diễn Đổ Đinh. Đạo diễn, ông đừng sốt ruột, tôi lập tức bảo vài nhân viên đi tìm ngay. Đồ Đinh xoa xoa thái dương đang giật thình thịch, thở dài một tiếng, chỉ có thể như vậy thôi. Mau lên, dưới khán đài, Thời Ý không khỏi đưa tay hứng lấy cánh hoa đang rơi từ trên xuống. Ngồi bên phải cô, Cố Hàn Sinh cũng giơ tay ra, cau mày đón lấy một cánh. Không đúng rồi. Cố Hàn Sinh nhìn chằm chằm cánh hoa, đưa lên mũi ngửi, kết quả phát hiện, đó hoàn toàn không phải là cánh hồng đỏ như người ta tưởng. Mà là, cánh hoa, đó là máu. Trong nháy mắt, không biết ai hét lên một tiếng, toàn bộ khán phòng bắt đầu xôn xao. Cánh hoa có máu, trên cánh hồng đỏ có máu. Chuyện này là thế nào? Đang yên đang lành một vở kịch, sao lại có máu chứ? Hơn nữa nữ chính cũng không ra chào khán giả. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện rồi? Tôi chính là vì Đinh Tư Di mới đặc biệt tới đây. Cuối cùng lại không thấy cô ấy. Tôi còn muốn tặng hoa cho cô ấy nữa. Rốt cuộc là sao đây? Các diễn viên trên sân khấu đứng khá xa, chưa nghe rõ khán giả phía dưới. Thêm vào đó ánh đèn rọi chói mắt khiến họ không nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn. Vẫn nghiêm túc cúi chào khán giả. Thời Ý nhíu chặt mày, lại hứng một cánh hoa rơi. Xoa lên tay, ngón cái lập tức dính đầy máu tươi. Hơn nữa còn rất mới. Nóng ấm, lau lớp máu đó đi. Cô phát hiện cánh hồng vốn màu hồng nhạt, chứ không phải đỏ. Vậy mà trên không trung của khán phòng, hàng loạt cánh hoa đỏ đang rơi xuống, hiển nhiên tất cả đều bị máu nhuộm đỏ. Máu này là của ai? Nhà hát tuyệt đối không thể mắc một sơ sót lớn như thế. Lúc này, Cố Hàn Sinh đứng phắt dậy, gỡ hết cánh hoa trên tóc mình và Thời Ý xuống, rồi đội mũ cho cô. Tình hình không ổn, có lẽ đã xảy ra chuyện. Sắc mặt anh nghiêm trọng, lúc này Mễ Thần cũng sững sờ, cúi đầu nhìn những cánh hoa rơi trên sàn, sợ mình lỡ dẫm phải. Hoa ơi đầy đất, hỗn loạn bị người dẫm lên, in đầy dấu chân máu khắp sàn, trông vô cùng rùng rợn. Không khí cũng phảng phất mùi tanh, tiếng ồn ào đã ảnh hưởng đến các diễn viên trên sân khấu. Họ dường như cũng nhận ra bất thường, nhất thời lúng túng, không biết phản ứng thế nào. Trong hậu trường, Đồ Đinh ngồi một bên, thở dài liên tục, xong đời rồi, đến giờ vẫn chưa tìm thấy Đinh Tư Di. Thiếu nữ chính, vở kịch này dù sao cũng không hoàn hảo. Bao tâm huyết của ông, cuối cùng vẫn thất bại thế này. Đạo diễn, không xong rồi. Lúc này, phó đạo diễn đeo bộ đàm ở hông, thở hổn hển chạy tới trước mặt Đồ Đinh. Anh ta chống tay lên gối, THDC, nhưng trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Như vừa gặp ma, Đồ Đinh cau có gì mà không xong? Vở kịch của tôi thành ra thế này đã là không xong rồi. Còn có thể tệ hơn sao? Phó đạo diễn chẳng buồn để ý thái độ, vội vàng nói, Đinh Tư Di xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Đồ Đinh kinh hãi, bật dậy khỏi ghế, mà lúc đó, bộ đàm bên hông phó đạo diễn không biết do chạy vội chạm phải nút, hay do lỡ bật, đã nối thẳng với micro trung tâm của nhà hát. Câu nói vừa rồi, toàn bộ khán giả trong nhà hát đều nghe thấy rõ. Đinh Tư Di xảy ra chuyện rồi. Cả khán phòng lập tức hỗn loạn. Cái gì? Mọi người có nghe thấy không? Đinh Tư Di gặp chuyện rồi. Trời ơi, bảo sao từ cảnh cuối cùng cô ấy biến mất, vốn phải ra chào cùng nam chính cũng không có, hóa ra là xảy ra chuyện thật. Vậy các người nói xem, mấy cánh hồng đỏ rơi xuống dính máu kia, Chẳng lẽ chính là, tôi phải rời khỏi nơi quỷ quái này. Mau thả tôi ra, tôi không ở lại nữa. Có người chết rồi. Trong nháy mắt, khán phòng càng loạn như tận thế. Có người ngã xuống đất, bị dẫm lên mấy lần. Cả người bê bết máu, vô cùng thê thảm. Nhà hát này có 4 tầng ghế, cộng lại hơn 2.000 chỗ ngồi. Hôm nay chật kín, ít nhất 2.000 khán giả. Đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Cố Hàn Sinh nhíu mày thật sâu. Không ngoài dự đoán, hẳn sẽ có biến cố. Ngay khi anh và Thời Ý nhận ra cánh hoa có vấn đề, Thang Dục đã nhanh chóng tìm người của nhà hát, yêu cầu phong tỏa toàn bộ. Nhìn lượng máu thấm trên hoa, máu chảy ra quá nhiều, chỉ sợ người đó không thể sống nổi. Đã có án mạng, việc đầu tiên là bảo vệ hiện trường. Nhân viên nhà hát tuy hoảng loạn, nhưng sau khi Thang Dục xuất trình thẻ cảnh sát, bọn họ lập tức nghe theo, khóa chặt toàn bộ cửa ra vào. Dù là phá hoại hay cố tình, tất cả cửa đều không thể mở. Toàn bộ mọi người bị nhốt trong nhà hát. Tôi đã nói rồi không đi xem vở này. Cứ khăng khăng đi, đạo diễn Đồ Đinh ở nước ngoài chẳng sống nổi. Mới mò về nước vơ vét tiền. Ngay cả Dụ Minh cũng thế. Một lũ nát bét mà cứ phải xem. Giờ thì hay rồi, có người chết rồi. Bây giờ nói mấy câu này có ích gì? Nghĩ cách thoát ra đi. Thoát kiểu gì? Đã có án mạng, tôi nghe nói nhà hát An Huệ Lý vốn định phá sản. Chỉ nhờ Đồ Đinh mà mới sống lại. Tôi từng nghe đồn, nhà hát này ban đêm thường có tiếng hát quái lạ, nên mới có tin phong thủy không tốt, khiến dần dần suy tàn. Trời ơi, lẽ nào Đinh Tư Di bị nhà hát này hại chết? Hoàn toàn có khả năng. Nghe nói nơi này không sạch sẽ, có ma. Mau thả tôi ra, người chết không phải do tôi giết. Tôi phải đi. Thời Ý nghe những lời bàn tán râm ran xung quanh, lỗ tai khẽ động. Nhà hát này còn có cả một đoạn giai thoại thế kia ư? Xem ra chuyện này không hề đơn giản. Cách chương.